Siêu cấp cưng chiều, chương 1299, bà thương, sinh nhật vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi vào trong bệnh viện, Lê Tiếu vẫn còn ngây người, cô ăn mặc thế này đến khám bệnh hay thăm bệnh thế? Trong mấy phút một ngắn ngủi, hai người đã đến phòng bệnh phụ sản. Lê Tiếu cũng không nói gì, theo bác sĩ vào trong bắt đầu một loạt quy trình kiểm T2 ra. Ngẫm nghĩ lại, trong thời gian ở Park Ma, đúng là cô không khám thai cặn kẽ, hầu hết thời gian đều bầu bạn với Thương Úc Bảy trong phòng bệnh, tính ra đã qua thời gian siêu âm dị tật thai nhi rồi. Thôi được, đón sinh nhật kiểu nào cũng được, chỉ cần ở bên anh. Lê Tiếu kéo dấu váy bước lên thảm đỏ, dọc đường đi không có gì khác thường. Nhân viên đang bận rộn công việc của mình, dường như cũng chẳng mấy để ý đến hai người họ. Thời gian khám thai rất dài, từng hạng mục đầu ti bầy ến hành theo tuần tự. Đến 11 giờ rưỡi sáng, Lạc Vũ cầm hết báo cáo quay lại phòng nghỉ, đồng thời nói tiếng chúc mừng hai gam. Mọi hạng mục đều bình thường, thai nhi không dị tật, còn rất khỏe. Không biết Lạc Vũ mang phần ăn của Thủy Tinh Huyền từ đầu ra, Lê Tiếu chỉ ăn vài miếng, dáng vẻ trông rất biếng nhác. Đã 4 giờ chiều, Lạc Vũ lái xe đưa Lê Tiếu đến khách sạn Hoàng gia Nam Dương. Hình như hôm nay khách sạn có hoạt động, trước cửa trải thảm đỏ. Dưới nắng chiều lộng lẫy muốn trường. Được, lát đưa cho anh. Bạch Viêm thấy thư thái trong lòng, cúp máy bắt đầu kiểm kê tình hình tài sản của Lê Tiếu. Chưa đến 3 phút, thẻ ngân hàng của anh ta nhận được tin nhắn chuyển tiền, 1 tỷ. 5 giờ rưỡi trong sảnh tiệc đã đầy ắp người. Người đến dự tiệc hầu hết là gương mặt quen thuộc, cả Thu Hoàn và Âu Bạch lâu rồi không lộ mặt cũng đến. Ngay trước sảnh tiệc có 7 cái bàn dài. Trên đó là những hộp quà tuy kích cỡ khác nhau nhưng cùng kiểu đóng gói. Đây là buổi tiệc sinh nhật khác thường, nhưng chính chủ Lê Tiếu lại chẳng biết gì cả. Đến 5 giờ 15 phút vẫn đang ăn bánh ngọt, uống nước trái cây trong phòng nghỉ. Thoáng chốc, điện thoại bên chân reo lên, Lê Tiếu nhìn sang, bật loa ngoài bắt máy. Sao rồi, nhiều nhà thiết kế lắm, tôi chọn 3 người có lý lịch và danh tiếng tốt trong nghề rồi gửi tư liệu cho em. Khắp các đường phố có thể nghe thấy tiếng động cơ xe thể thao, có không ít xe nhà giật mình rẽ vào đường phụ, sợ bị người ta vờ gây tai nạn ăn vạ. Đúng 5 giờ, trước cửa khách sạn Hoàng gia rầm rộ chưa từng có. Trai xinh gái đẹp nhiều không kể xiết, ai cũng có thân phận bất phàm. Các thợ trang điểm đã chờ sẵn, vừa thấy Lê Tiếu đã rối rít gật đầu. Bà Thương, Lê Tiếu giật mình, rất ít người gọi cô là bà Thương. Thời gian trang điểm dài đằng đẵng. Qua khoảng nửa tiếng, tạo hình xong rồi, Lê Tiếu cũng sắp ngủ gục luôn. Lê Tiếu miễn cưỡng ngồi trên ghế uống sữa. Không xong rồi, Lạc Vũ dè dặt gấp báo cáo cho vào túi. Vâng, đi được rồi. Lê Tiếu cũng không hỏi nhiều, đứng dậy ra ngoài. Lê Tiếu nói cảm ơn rồi lại nghĩ đến một chuyện. Cha giúp tối tài sản dưới tên mình được bao nhiêu? Bạch Viêm trầm ngâm mấy giây. Tự em không đếm được à? Không đếm, nhiều quá. Lê Tiếu trả lời hời hợt. Bạch Viêm nghi rằng cô đang khoe giàu. Vô số người đi đường dừng chân ngắm nhìn, có người ngạc nhiên hỏi. Người đó có phải Thương Thiếu Diễn của Nam Dương không? Nói bừa rồi, Thương Thiếu Diễn của Nam Dương cưới vợ hồi nào? Anh mới nói bừa ấy, chẳng phải viết bà Thương, sinh nhật vui vẻ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi bóng người Lê Tiếu và Lạc Vũ vào sảnh lớn, lụa đỏ che màn hình lập tức bị kéo xuống. Trên màn hình LED rộng lớn hiện lên nền lá phong như lửa. Trên màn hình, giữa đường núi có hai bóng người sóng vai, tay trong tay cùng quay đầu. Dưới nền còn có một hàng chữ nhỏ, bà Thương, sinh nhật vui vẻ. Phong nền đỏ rực vô cùng bắt mắt, cha tài sản làm gì, định đầu tư lớn hay? Lê Tiếu ăn hết miếng bánh ngọt cuối cùng, có việc cần, Bạch Viêm hết cách, đồng ý rồi nói thẳng, tài sản nhiều quá thì đầu tư vào Viêm Minh. Chúng ta cần mở rộng phạm vi nghiệp vụ, rất cần tiền. Lê Tiếu kéo gấu váy, nhìn màn hình trên đầu được che đi bằng lụa đỏ. Tối nay có tiệc sao? Lạc Vũ gật đầu. Vâng, tối nay lão đại có tiệc xã giao cần cô tham dự chung. À, Bạch Viêm châm điếu thuốc bắt đầu đánh máy, nói với Tiểu Dần. Thông báo mọi người trong Viêm Minh, tháng 5 đừng ra ngoài, chờ ông đầy sắp xếp. Anh Bạch, tháng 5 có hoạt động gì sao? Mắt Tiểu Dần sáng lên. Đừng nói Bạch Viêm bỗng dưng tốt bụng, thực hiện lời hứa dẫn họ đi du lịch thế giới đấy chứ. Bạch Viêm cắn điếu thuốc liếc gã, dây kế tiếp phá vỡ ảo tưởng của gã. Đừng có nằm mơ, không phải du lịch, tiết kiệm đi, đừng có đến lúc đó lại chạy qua mượn, ông đây không có tiền đâu. FCK, diễn ra kết hôn ngầm sao? Mấy người hóng hớt trước cửa khách sạn chụp lại màn hình, đăng lên mạng, hot search lập tức xuất hiện hashtag. Thường Thiếu Diễn công bố tin tức hôn lễ, Lê Tiếu giải giọng đáp, cứ thấy là lạ. Thường Úc không nhớ sinh nhật của cô, nhưng cách bố trí trước cửa khách sạn đúng là cách thức hoạt động tiệc xã giao. Cô khá mong đợi kể đến sẽ đi đâu, dựa theo tác phong của Thường Úc, chuẩn bị trang phục cho cô, còn bảo Lạc Vũ đưa cô đi khám thai, ắt còn những sắp xếp khác nữa. Vì thế, khi Lạc Vũ dừng xe trước tiệm trang điểm, Lê Tiếu thản nhiên vào trong. 22 hộp, Thu Hoàn ngồi ghế thứ hai trước bàn tiệc, nhìn Lê Tam ở bàn tiệc chính, cười trêu chọc. Hai người giải quyết khúc mắc rồi à, cách chương.